cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 775, chương 770, đánh lén diệt sát Tú Minh Hòa Thượng. Các ngươi, hèn hạ. Tú Minh Hòa Thượng bàn tay bị đột nhiên nổi lên thời gian cổ thụ cuốn lấy. Tất nhiên là bứt ra vô vọng. Hắn lập tức rõ ràng chính mình trúng kế. Nhưng đối phương đánh lén đã nhanh như thiểm điện mà đến. Chỉ có thể ở chửi mắng cửa ra vào lúc. Đem Phật quốc hương hỏa giới tận lực khuếch tán ngăn cản. Ầm ầm ầm ầm phá trạch chỉ vỡ vụn Đại Hòa Thượng bên cạnh vờn quanh thiên địa quy tắc. Đánh vào hắn vừa vặn khuếch tán Phật quốc bên trong. Thời không đông kết theo đuôi mà tới. Khiến cho như sa vào đầm lầy. Bao trùm đỉnh cấp thần diễm thiên giới vân hỏa diệt tiên quyền ầm ầm đánh tới. Cùng lúc đó, áo trắng như tuyết thiếu nữ bấm tay chỉ vào. Màu xanh tiểu kiếm biến thành ngàn trượng cự kiếm vào đầu chụp xuống. Hóa thành dây leo bản thể phệ tiên kinh cức vương. Vùng vẩy thô to gai đâm quấn quanh. Bên kia, khóe mắt hai mắt phun lửa Triệu Dương vọt tới Hạ Minh Hà bên cạnh. Đưa nàng bảo hộ ở phía sau. Một thương đánh phía trước vạn Phật Tông tiên quân. Chớ phản kháng, ta là Triệu Dương thúc thúc. Người một nhà, là tới cứu các ngươi. Mặt mũi tràn đầy ấm áp nụ cười bàn tử thì một bên truyền âm. Một bên khuếch tán hương hỏa giới, đem bị thương cùng ngất bên trong tinh linh tộc Nazi vào thể nội thế giới. Phốc phốc tập hợp thời gian cổ thụ cùng Triệu Trạch, Lý Tuyết Nhi này hai đại cao thủ, cộng thêm thôn phệ đại lượng mộc bản nguyên tinh, nhanh muốn tiến giai đột phá phệ tiên kinh cức vương, cùng với đỉnh cấp thần diễm vân phong đánh lén, liền xem như tiên tôn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Tú Minh Hòa Thượng mặc dù tại liều mạng ngăn cản, nhưng khi hắn lâm vào thời không vũng bùn một sát na. Bên ngoài cơ thể Phật quốc hương hỏa giới liền bắt đầu ra bị nẻ. Ngay sau đó trái tim bị diệt tiên quyền đả bên trong. Đầu lâu đến bụng dưới đều tại huyền thiên trảm tiên kiếm phách trảm hạ vỡ nát. Hai tay, hai chân thì bị gai đâm dây leo xuyên qua. Nhưng này còn không phải vết thương chí mạng, thôn phệ đông đảo hỏa bản nguyên tinh, muốn lần nữa tiến giai ngủ say thiên giới vân hỏa, thần diễm chi uy so đánh lén lận nhược băng lúc cường đại rất nhiều. Tại theo diệt tiên quyền đánh vào trái tim của hắn một sát na, liền dọc theo kinh mạch thiêu đốt toàn thân, liền kêu Phật quốc thế giới cũng hóa thành một cái biển lửa. Những cái kia Phật quốc kiến trúc cùng bên trong tín đồ đều trong nháy mắt bị bốc hơi. Liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra. Thế nhưng đem lão nạp bước đến tình trạng như thế. Hết thảy đi chết đi. Tú Minh Hòa Thượng tránh thoát thời gian vũng bùn nháy mắt. Hắn nguyên thần tàn hồn truyền ra oán độc nguyền rủa. Còn sót lại thân thể tàn phế cùng Phật quốc thế giới trực tiếp bành trướng nổ tung. Ầm ầm ầm ầm tiên tôn tự bảo đủ để phá hủy một tòa trung đẳng tinh cầu. Liền xem như yếu ớt thân thể tàn phế, nhưng có hương hỏa giới không gian sụp đổ chi lực, cũng có thể đem tinh linh bí cảnh nổ thành hư vô. Nếu không phải bàn tử đem những cái kia tinh linh tộc Nazi vào thể nội, thời khắc mấu chốt Triệu Trạch lại đem hắn cùng phệ tiên kinh cức vương đưa về vô tận đan điền thế. Giới, tinh linh tộc chỉ sợ thực sẽ bị diệt tộc. Sóng xung kích văn khuếch tán quét ngang. Bầu trời mặt đất đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tịch diệt biến mất. Lục sắc quang mang lấp lóe. Ngàn trượng đại thụ vụt nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành mấy trượng đại bay đến lục y thiếu nữ đỉnh đầu. Thân cây hang cổ xuất hiện. Đem Triệu Dương cùng Hạ Minh Hà che đậy nhập trong đó. Lý Tuyết Nhi thì tại Triệu Trạch bên người, bị hắn khoan hậu cánh tay cùng các loại bản nguyên thần thông tầng tầng bảo hộ. Xui xẻo nhất vẫn là kia vạn Phật Tông mấy cái tiên quân. Bọn họ mặc dù đang sợ hãi lui lại, nhưng tiên tôn tự bảo khí lãng uy năng mạnh, Bình thường phòng ngự Phật bảo căn vốn là yếu ớt như là tờ giấy. Không giữa tiếng kêu gào thê thảm, trừ cái kia tiên quân đại viên mãn tăng nhân bên ngoài. Còn lại gia hỏa tất cả đều vẫn lạc, mà may mắn còn sống sót vạn Phật tông tiên quân đại hòa thượng. Cũng bị oanh kích chỉ còn lại đầu lâu cùng nửa người. Bộ dáng được không thê thảm. Hừ, muốn đi, tạo hạ lớn như thế tội nghiệt. Ngươi đi sao? Tiếng vang đổ sụp bên trong. Thấy thời gian cành cổ thụ đong đưa, miễn cưỡng ngăn cản được phong bạo. Thời gian bên trong cái hang cổ Triệu Dương cùng Hạ Mính Hà bình yên vô sự. Triệu Trạch cũng yên lòng. Đột nhiên, hắn hừ lạnh một tiếng, nắm Lý Tuyết Nhi bàn tay như ngọc trắng, thẳng đến trốn ở Kim Diệp Phật bảo bên trong trốn chạy Tú Minh Nguyên Thần đuổi theo. Vạn Phật Tông truyền thừa xa xưa, Mập Hòa Thượng Tú Minh Kim Diệp mặc dù không phải cấp chí tôn đừng tiên bảo, nhưng cũng là một cái truyền thừa từ thượng cổ đại uy năng Phật bảo. Tốc độ nhanh kinh người, chớp mắt đã chạy trốn tới chưa đổ sụp tịch diệt tinh linh tộc bí cảnh lối vào. Nhưng mà một đoàn bầu trời tinh khiết ngọn lửa màu lưu ly còn nhanh hơn hắn. Oanh một tiếng đụng vào kim diệp trên, khoảnh khắc đốt cháy hư vô thần diễm đêm này triệt để bao khỏa. Vân Phong, làm không sai, thần diễm thiêu đốt, Tú Minh tàn hồn đối kim diệp điều khiển lập tức yếu bớt xuống tới. Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi nhẹ nhõm đuổi theo, mỉm cười mở miệng lúc, diệt tiên quyền ầm ầm nện xuống. Kim Diệp tuy là thượng cổ tiên bảo, nhưng cũng ngăn không được đỉnh phong thần diễm cùng diệt tiên quyền song trọng nện như điên. Hủy diệt chỉ ở trong nháy mắt gian, ngươi không thể giết ta. Ta là Vạn Phật Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tú Minh, ngươi giết ta nhiễm không sư huynh cùng. Không có Kim Diệp phòng hộ. Mất đi nhục thân Tú Minh hoàn toàn bại lộ tại Triệu Trạch trước mắt. Làm lòng bàn tay lỗ đen xuất hiện. Tử vong bao phủ nháy mắt. Gia hỏa này rốt cuộc bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng đã quá muộn. Triệu Trạch căn bản cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện. Lỗ đen cường lực xé rách thôn phệ. Mập Hòa Thượng Nguyên Thần tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Giờ phút này phong bảo vừa vặn khuếch tán đến nơi đây. Tinh linh bí cảnh không gian tinh bích hệ triệt để tịch diệt sụp đổ. Vô số khe hở xuất hiện, mê vụ xâm lâm nhận trước giờ chưa từng có phá hủy. Quang ảnh chớp động, Lý Tuyết Nhi, Triệu Trạch, nhận thời gian cổ thụ che chở Triệu Dương. Hạ Mính Hà, cùng với chỉ còn lại có nửa cái đầu Vạn Phật Tông tiên quân phân biệt theo khe hở bên trong sông ra. Triệu Dương ca ca, tinh linh tộc không có. Ô ô ô, đi vào chỗ an toàn. Thời gian cổ thụ vụn vặt tiến hành. Hiện ra Triệu Dương cùng trong ngực hắn lục y thiếu nữ. Trong khoảng thời gian ngắn, trải qua sinh ly tử biệt Hạ Mính Hà, nhìn dưới chân cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất. Không chịu được bám vào bộ ngực hắn ô ô khóc lên. Đụng nhưng vào lúc này, cầm long thủ vung ra, muốn bỏ chạy Vạn Phật Tông tiên quân bị Triệu Trạch một cái nắm lấy. Hung hăng bóp nát, thật can đảm, thật coi ta Vạn Phật Tông là tùy ý khi dễ quả hồng mềm sao. Diệt đi cái cuối cùng địch nhân, Triệu Trạch vốn muốn cùng Lý Tuyết Nhi đi an ủi một chút tương lai con dâu. Có thể theo một tiếng phẫn nộ của trách, nhiễm không, áo xám tăng nhân uy áp đồng thời đem bọn hắn khóa chặt. Đi, cổ thụ đạo hữu, còn xin ngươi không nên chống cự. Trước tiến vào của ta đan điền thế giới lại nói, nhiễm không là thất trọng thiên đỉnh phong tiên. Tôn, áo xám tăng nhân cũng có ngũ trọng thiên về sau kỳ tu vi. Tại không đánh lén tình huống dưới. Chính mình tăng thêm Lý Tuyết Nhi, Vân Phong, Phệ Tiên Kinh Cức Vương, cùng với Dương Nhi cùng thời gian cổ thụ cũng tuyệt đối không phải địch thủ. Vạn nhất thời gian quá lâu, dẫn tới Vạn Phật Tông đừng giúp đỡ, bọn họ muốn đi cũng đi không nổi. Triệu Trạch quyết định thật nhanh hướng thời gian cổ thụ truyền âm nói. không cần như thế phiền phức. Ta ẩn vào nữ vương thể nội liền có thể. Thời gian cổ thụ cùng Hạ Minh Hà có khế ước liên hệ. Hắn truyền âm đáp lại lúc, đã nhanh chóng thu nhỏ, cho đến hóa thành tấc hơn bay vào thiếu nữ thể nội biến mất không thấy gì nữa. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, ôm nàng Triệu Dương, đã bị lão Banaji vào vô tận đan điền cung điện trong. Nữ vương, giờ phút này, bàn tử đã đem may mắn còn sống sót tinh linh tộc thả ra. Nhìn thấy nữ vương bình yên vô sự, bọn họ tất cả đều vui đến phát khóc tới làm lễ. Đồng Tiểu Uyển, Liễu Mị, Triệu Linh Hà, Triệu Quỳnh Hoa thì ôn hòa đánh giá đến Hạ Minh Hà. Đặc biệt là Đồng Tiểu Uyển, nhìn thấy nhi tử cùng nàng thân mật động tác, trong đôi mắt đẹp đã tràn đầy vui mừng. Minh Hà, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là lão mụ Đồng Thanh Liên, nàng là di nương Liễu Mị, đại tỷ Linh Hà, tiểu muội Quỳnh Hoa. Thấy mọi người đều nhìn về bọn họ, Triệu Dương có chút ngại ngùng buông ra Hạ Minh Hà, lôi kéo nàng dần dần giới thiệu thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.